chiếm hữu tuyệt đối. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến Lâm Bảo Bảo thuê ở bên ngoài trường nhà trọ, Bùi Tầm Huyên vẫn là phản ứng không kịp. Các nàng cứ như vậy bình an mà trốn ra được. Hoàng Chỉ Lăng cao hứng chào đón, vừa mừng vừa sợ hỏi: các ngươi không có sao chứ? Bùi Học Muội, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vừa nói, một bên dò xét hai cái nữ hài tử. Trong lòng cũng không cho rằng Lâm Bảo Bảo có bản lãnh đó đem Bùi Tầm Huyên từ trong trường học mang ra. Đoán chừng là nửa đường gặp phải. Trong nội tâm nàng ôm may mắn ý nghĩ. Hoặc trường học tình huống cũng không có bết bát như vậy. Lâm Bảo Bảo không nói gì. Đem ba lô cởi xuống ném cho nàng. Liền phòng nghỉ ở giữa đi đến. Khuôn mặt của nàng hồng đắc lệ hại. Thần sắc hoảng hốt. Phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Thấy Bùi Tầm Huyên cùng Hoàng Chỉ Lăng cũng nhịn không được lo lắng. Muốn làm chút lúc nào. Đã thấy nàng trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ không chút lưu tình ngay trước các nàng mặt đóng lại. Nàng rõ ràng sốt hồ đồ. Hai người trầm mặc phía dưới. Hoàng Chỉ Lăng nói. Nàng thiêu đến rất lợi hại. Cho dù như thế, nàng cũng nhớ muốn đi cứu hảo hữu. Hơn nữa còn đem người thành công mang về. Dạng này tình nghĩa, để cho nàng trong lòng không nói ra được hâm mộ. Bùi Tầm Huyên gật đầu. Lo lắng nói. Không có uống thuốc sao? Hoàng Chỉ Lăng cười khổ. Ta thử uy qua bọn hắn ăn thuốc hạ sốt. Vô dụng, đợi nàng tránh người thể. Bùi cái kia Huyên mới nhìn đến trong phòng khách mấy cái kia nằm vật xuống người. Cũng là biết, chỗ ngồi Mộ Phong, Trần Khải Uy cùng Vệ Hiến. Bọn hắn bộ dáng hiện tại cũng hòa Lâm Bảo Bảo một dạng. Khuôn mặt lộ ra không bình thường hồng. Rõ ràng đang tại trong hôn mê. Bùi Tầm Huyên sợ hết hồn. Kể từ tai nạn phát sinh phía sau, nàng chỉ có một người chờ tại trong túc xá. Chỉ biết là có mấy nhân loại đã biến thành quái vật. Khắp nơi công kích người sống. Nhưng lại không biết còn có người sốt cao hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải Lâm Bảo Bảo kéo lấy bệnh thể tới trường học tìm nàng, chỉ sợ lúc trước nàng sẽ chết tại zombie miệng phía dưới. Nghĩ tới đây, Bùi Tầm Huyên mắt có chút ướt át. Hít một hơi thật sâu. Đối với Hoàng Chỉ Lăng nói. Người nói với ta một chút tình huống hiện tại a. Giống như Lâm Bảo Bảo nói tới. Ba ngày sau. Phát sốt nhân nhao nhao tỉnh lại. Khi bọn hắn sau khi tỉnh lại, thân thể của bọn hắn đi qua tận thế sơ kỳ cải tạo. Có lệnh thế nhân khiếp sợ tự nhiên dị năng, cũng làm cho bọn hắn ý thức được, thế giới đã thay đổi. Không còn là bọn hắn quen thuộc thế giới hòa bình. Bùi Tầm Huyên cùng Hoàng Chỉ Lăng chiếu cố những thứ này người ngã bệnh mấy ngày. Nhìn thấy bọn hắn triển lộ ra năng lực, ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, cũng có thất lạc, bây giờ nhân loại đã ý thức được, sốt cao 3 ngày 3 đêm, kỳ thực là một loại thân thể bản thân tiến hóa cùng cải tạo, biến thành dị năng giả, không có dị năng, cũng là người bình thường, một đám người đầu tiên là cảm thụ riêng mình năng lực, tiếp lấy ngồi cùng một chỗ, thương lượng chuyện kế tiếp, thế giới bây giờ đã không phải là bọn hắn quen thuộc. Khắp nơi là ăn thịt người quái vật, thế giới trật tự dần dần bị phá hư. Bọn hắn cũng chỉ là một đám còn không có ra xã hội người trẻ tuổi. Coi như đột nhiên có năng lực thần kỳ, trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm lo âu. Đối với tương lai 10 phần mê mang, trước đi tìm Tiểu Linh, Lâm Bảo Bảo không dung chất vấn nói. Một đám người nhìn về phía nàng, Lâu Linh. Chỗ ngồi Mộ Phong ánh mắt chớp lên, rất nhanh liền phụ hỏa. Không tệ, trước đi tìm Lâu Linh, nhiều người có thể giúp đỡ cho nhau. Người ở chỗ này đều biết chỗ ngồi Màn Phong tâm tư. Đối với hắn mà nói cũng không ngoài suy đoán. Tăng thêm Bùi Tầm Huyên cũng đồng ý, thế là liền quyết định trước đi tìm Lâu Linh mới quyết định. Quyết định xong phía sau, một đám người rất nhanh liền thu thập đồ đạc xong. Cũng không có thứ gì cần thu thập. Trong phòng đã không có bao nhiêu đồ ăn. Lại càng không cần phải nói bọn họ quần áo cùng vật dụng hàng ngày các loại. Mà nên phía trước cần nhất là tìm cái có thể vũ khí phòng thân. Mấy người trẻ tuổi không thể làm gì khác hơn là cậy cửa hàng xóm. Bọn hắn đặc biệt tìm loại kia sẽ phát ra tiếng va đập gian phòng. Chứng minh người ở bên trong đoán chừng đều đã biến thành zombie. Bởi vì là sáng sớm dị biến. Zombie bị giam trong phòng. Lấy zombie năng lực bây giờ. Còn không cách nào phá môn mà ra. Mấy người nhịn xuống sợ. Cùng một chỗ hợp tác giết trong phòng zombie. Tìm được vũ khí phòng thân. Mặc dù quá trình máu tanh điểm. Nhưng lần thứ nhất hành động coi như thuận lợi. Cũng làm cho bọn hắn giết nhau zombie việc này có kinh nghiệm. Vì tiếp xuống xuất hành làm chuẩn bị. Giết hết zombie phía sau. Chỗ ngồi Mộ Phong cùng Vệ Hiến bọn người nhịn không được nhìn một chút Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo thức tỉnh là thủy hệ dị năng. Không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ. Luôn cảm thấy Lâm Bảo Bảo thay đổi rất nhiều. Nhìn càng thành thục. Đó là một loại về khí chất biến hóa. Hơn nữa đối mặt zombie lúc, không chỉ có tỉnh táo bình tĩnh, đánh chết động tác lưu loát sạch sẽ, liền chỗ ngồi Mộ Phong. Trần Khải Uy cùng Vệ Hiến ba cái đại nam nhân cũng không sánh nổi nàng. Nhìn xem đang cho hai nữ sinh phân vũ khí Lâm Bảo Bảo. Trong lúc nhất thời ba cái đại nam nhân đều cảm thấy quái lạ chỗ nào. Nhị Bảo, ngươi lúc nào lợi hại như vậy? Chỗ ngồi Mộ Phong nhịn không được hỏi. Lâm Bảo Bảo đem thu thập xong ba lô hướng về trên lưng hất lên. Nói, ta chỗ lợi hại có thể nhiều. Các ngươi nào biết được. Nói, tặng kèm một nụ cười. Lộ ra tấm kia mặt em bé. Phá lệ khả ái. Ba cái đại nam nhân đều bị nàng chẹn họng phía dưới. Chỉ có Bùi Tầm Huyên cùng Hoàng Chỉ Lăng hai người không giải thích được nhìn xem bọn hắn. Bất quá, các nàng rất nhanh liền minh bạch chỗ ngồi Mộ Phong ý tứ. Bởi vì từ rời nhà trọ phía sau, dọc theo đường đi gặp phải zombie cũng không ít, nhưng cái khác người còn đến không kịp ra tay, đều bị Lâm Bảo Bảo giải quyết, thậm chí cũng không dùng đến dị năng. Bây giờ là tận thế sơ kỳ, dị năng giả năng lực cũng không mạnh, ngoại trừ vừa kích phát dị năng bên ngoài. Cũng bởi vì bọn hắn không có tìm được sử dụng dị năng phương pháp. Dùng đến cũng không như thế nào lưu loát. Không bằng thuần túy vũ lực. Lâm Bảo Bảo không dùng dị năng. Mà là dựa vào thân thủ. Bùi Tầm Huyên nhìn trợn mắt hốc mồm. Cảm thấy Lâm Bảo Bảo bây giờ so ba ngày trước đi đến trường cứu nàng lúc lợi hại hơn. Nhị Bảo. Ngươi. Nguyên lai lợi hại như vậy nha. Bùi Tầm Huyên cảm thấy hảo bằng hữu thực sự ra nàng dự kiến. Lâm Bảo Bảo hướng nàng cười cười. Thầm nghĩ nếu không phải Đàm Mặc cũng không có việc gì mà dạy nàng mấy chiêu. Đoán chừng nàng bây giờ cũng cùng người bình thường một dạng. Chỉ có thể chật vật ứng phó. Nghĩ tới đây, nàng màu mắt hơi sẫm. Nàng hòa Đàm Mặc sinh sống cả một đời. Hắn dạy cho nàng rất nhiều thứ. Mặc dù đang thế giới kia không có tận thế, nhưng bởi vì Đàm Mặc cũng nên làm một chút nhiệm vụ nguy hiểm. Đối mặt là một chút bị người vì cải tạo quái vật. Đàm Mặc hứng thú vừa tới cũng sẽ dạy nàng một chút phòng thân đồ vật. Như thế một giáo chính là cả một đời. Lại phế vật nhân cũng học được một chút. Vốn cho là tử vong là kết thúc, lại không nghĩ sẽ ở một cái khác tận thế thế giới tỉnh lại. Hơn nữa một lần nữa biến thành lúc còn trẻ chính mình. Như vậy Đàm Mặc đâu? Đàm Mặc bây giờ là không phải đã bị đưa đến B thành phố bên kia sở nghiên cứu. Biến thành một cái hoàn toàn quái vật. Nàng càng phát nóng vội. Hận không thể bây giờ liền đến B thành phố. Tìm được Đàm Mặc, những người khác cũng cho là Lâm Bảo Bảo nguyên lai là chân nhân bất lộ tướng. Trước đó bởi vì là hòa bình xã hội. Cho nên mới không có đem một mặt này triển lộ ra. Nhưng không thể nghi ngờ. Nắm giữ cường hãn như thế vũ lực. Để bọn hắn đối với đi lâu linh nhà có nắm chắc hơn. Trạng vạng tối thời điểm. Bọn hắn cuối cùng đi tới Lâu Linh nhà. Ngày xưa phồn hoa sạch sẽ biệt thự tiểu khu, bao phủ tại dư huy của nắng chiều bên trong, lộ ra trên đất vết máu loang lổ cùng không trọn vẹn thi cốt, càng lộ vẻ thê lương yên tĩnh. Làm cửa mở ra lúc, Lâm Bảo Bảo nhìn thấy trẻ tuổi Lâu Điền, không khỏi có chút hoảng hốt. Giờ khắc này, nàng lần nữa tinh tường ý thức được, chính mình trọng sinh, trùng sinh ở một cái tàn khốc tận thế, là Đàm Mặc trước khi trùng sinh trải qua tận thế thế giới. Cái này một hoảng hốt, khiến nàng không thể tới lúc chú ý tới Lâu Điền trong mắt trong nháy mắt dâng lên khác thường. Thẳng đến bị Lâu Linh nhào tới gắt gao ôm ấp lấy, Lâm Bảo Bảo mới lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Tiểu Linh, Nhị Bảo, Tầm Huyên, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lâu Linh cao hứng nói. Bùi Tầm Huyên nhìn thấy vui sướng hảo hữu, cao hứng nàng không có biến thành những cái kia zombie quái vật, đồng thời cũng không nhịn được vì này một đường kiến thức cảm khái. Nói, nếu không phải là Nhị Bảo kịp thời xuất hiện đã cứu ta, chỉ sợ ngươi bây giờ chỉ thấy không đến ta. Lâu Linh nhịn không được càng dùng sức ôm hai cái hảo bằng hữu. Đều là bọn hắn đều có thể sống sót mà cao hứng. Chỉ có Lâu Điện nhịn không được dùng thần sắc quái dị liếc mắt nhìn Bùi Tầm Huyên. Cô nương này tại thượng đời vẫn không có xuất hiện qua. Không phải tại tận thế mới bắt đầu biến thành zombie, chính là luân hãm vào khắp nơi đều là zombie trong sân trường. Nhưng mà một thế này, nàng lại xuất hiện ở đây, lại nghe nàng lời khi trước, Lâu Điện trong lòng có một ngờ tới. Cái suy đoán này tại Lâm Bảo Bảo kiên trì muốn bắc thượng lúc nhận được kiểm chứng. Nhị Bảo, ngươi nghĩ đi B thành phố? Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên không hiểu hỏi nàng. Lâm Bảo Bảo ân một tiếng, ta muốn đi tìm Đàm Mặc. Đàm Mặc bây giờ tại B thành phố. Đàm Mặc, ai vậy? Bùi Tầm Huyên kỳ quái hỏi. Ngược lại là Lâu Linh cảm thấy danh tự này có chút quen tai, giống như từng nghe Lâm Bảo Bảo đề cập qua mấy lần. Lâm Bảo Bảo lộ ra nụ cười. Là ta nam nhân, đám người, cách chương.